Sau khi phản bội lời thề, phu quân hối hận rồi. Chương 4, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đàn đứt đoạn, ta nhìn cây hoa hạnh đầy cành. Nhớ về năm xưa, gió xuân mười dặm, thiên đô chu tước, đàm tam khuyết cưỡi ngựa trắng. Cầm thương bạc, người như mãnh hổ, ngựa như rồng bay. Các ngươi muốn làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, phải bước qua xác ta trước. Ta yêu câu thề ước đó, ta yêu khí phách bừng bừng của chàng thiếu niên ấy. Ta yêu khoảnh khắc chúng ta kề vai sát cánh, phóng ngựa qua sông, nhưng 10 năm trôi qua, hắn ta đã thay đổi. Hắn ta trở nên ích kỷ lạnh lùng, bội tín bạc nghĩa, lòng tham không đáy. Ta không còn là công chúa của hắn ta nữa. Hắn ta cũng không còn là chàng thiếu niên ta yêu. Ta đứng dậy tiễn khách. Ta mệt rồi, đêm nay ta ngủ lại đây. Ngươi đi đi. Ta nói hắn ta như bộ xương khô trong mộ, bởi vì nhìn hắn ta, ta như đang nhìn tê, hát, y tê, hát, ể của chàng thiếu niên năm xưa. Làm sao người ta có thể quấn quýt với một thi thể? Đàm Tam Khuyết thở dài, không biết là mừng hay tiếc, cuối cùng đặt một lọ kim sang dược trước mặt ta. Đây là thuốc xóa sẹo mà Tây Vực đưa vào cung, ngươi đánh nàng ấy. Tay người cũng bị thương. Cần gì phải vậy? Ninh Hoan, ngươi nên biết điều. Đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hắn ta bước xuống bậc thềm. Ta đứng trên điện lớn. Đàm Tam Khuyết, tình nghĩa đã đứt. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ thù. Nam, ta trở về Lưu Gia một chuyến. Bái kiến các vị thúc bá. Đàm Tam Khuyết lấy danh khởi binh vì triều đình, nhưng giờ đây lại xưng vương ở phương Nam, ỷ vào thân phận công chúa của ta để ra lệnh cho chư hầu. Quả thực là phản tặc nhà Hán. Chúng ta đều là hoàng thân quốc thích, lẽ nào cứ thế mà nhìn triều đại đổi chủ sao? Tiên đế không có nhi tử, huyết mạch đã đứt rồi, ta vẫn còn sống sờ sờ mà. Không phải sao? Mọi người quay sang nhìn nhau, vô cùng kinh hãi, nhưng công chúa... Công chúa là nữ nhi. Ta tức giận ném ly rượu. Các ngươi thà chọn một nam nhân họ Đàm, chứ không muốn một nữ tử họ Lưu ư? Hôm nay hắn ta lấy mỹ nhân Giang Đông, ngày mai sẽ lấy mỹ nhân Quan Đông, mỹ nhân Lũng Tây. 400 năm cơ nghiệp nhà Hán, đến lượt các ngươi. Ngay cả địa vị hoàng thân quốc thích cũng không giữ được. Đó là điều các ngươi muốn thấy sao? Mọi người bàn bạc một hồi, sau đó đồng thời quỳ lại. Gia chủ có diệu kế gì? Chia nhau ra, trở về đất phong của mình, tích trữ lương thực, tập hợp binh mã. Vậy còn gia chủ, ta tự có cách thoát thân. Gần đây Đàm Tam Khuyết muốn ra ngoài đi săn, ta và Tống Bảo Bình đều phải đi cùng. Mấy ngày trước ta nhận được tin Tống Bảo Bình đã có thai. Đàm Tam Khuyết cố tình giấu không nói cho ta biết. Ta cưỡi ngựa chạy đến chỗ Tống Bảo Bình. Nàng ta đang thêu hoa. Thấy ta thì lập tức đứng bật dậy. Gương mặt nàng ta đã bình phục hoàn toàn. Người đâu? Hộ giá. Nàng ta nói đầy khí thế. Cấm quân ùa ra bao quanh nàng ta. Ta đã có thai. Thái y nói sẽ là một bé trai. Nàng ta kiêu hãnh vuốt ve bụng mình, sau đó chạm vào mặt, nhờ kim sang dược của bệ hạ, trên mặt ta không để lại một vết sẹo nào. Già nua xấu xí, dưới gối không con. Lưu Ninh Hoan, ngươi lấy gì để đấu với ta? Cho dù ngươi muốn hại con ta, ngươi cũng không có cơ hội. Bệ hạ bảo vệ ta rất kỹ, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, đứa trẻ này tốt nhất đừng sinh ra. Trong vòng 5 tuổi, chắc chắn sẽ xê hát ế tê yểu. Ta nhếch môi nhìn con xê hát ế tê trước mặt. Nỗi đau đó ngươi chịu không nổi đâu. Nàng ta trợn tròn mắt đẹp. Ngươi nguyền rủa con của bệ hạ chết. Không chỉ thế, hắn ta cũng phải chết. Người một nhà quan trọng nhất là phải đoàn tụ đầy đủ. Vì ta cố tình khiêu khích, quả nhiên Đàm Tam Khuyết đã đẩy ta vào lãnh cung. Ngươi điên rồi, năm nay ta 28 tuổi, khó khăn lắm mới có được đứa con này, ngươi lại muốn hại nó. Cách Trương.